Cô kinh ngạc không thôi. Anh Liệt, sao anh lại? Rõ ràng chính mắt cô thấy đoàn xe của anh Liệt đã rời đi. Anh Liệt sao lại xuất hiện bên cạnh cô? Chẳng lẽ anh biết thuật phân thân? Sao anh nỡ bỏ rơi Nhung Nhung của anh mà bỏ đi một mình chứ? Quyền Nam Dương mỉm cười ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô. Nhưng rõ ràng em thấy đoàn xe của anh đi rồi mà. Trần Nhạc Nhung đưa tay miết khuôn mặt của anh Liệt, có nhiệt độ chắc là thật rồi. Không phải cô đang nằm mơ, cô bé ngốc, đoàn xe rời đi thì chắc chắn anh Liệt sẽ đi sao? Quyền Nam Dương miết mặt cô nhóc này cũng có lúc hồ đồ. Trần Nhạc Nhung vui vẻ không thôi. Thế là anh Liệt anh vốn không lên xe sao? Quyền Nam Dương gật đầu. Cô gái thông minh, lúc này Trần Nhạc Nhung ôm lấy thắt lưng của anh Liệt. Cọ cọ vào lòng anh. Anh Liệt, em nhớ anh rất nhiều. Quyền Nam Dương vuốt ve cái đầu nhỏ của cô, cười hỏi, nhớ đến mức nào? Trần Nhạc Nhung lại bắt đầu bày tỏ. Ăn cơm nhớ, ngủ nhớ, không có lúc nào không nhớ anh. Anh sờ mặt em đi. Em cảm thấy em nhớ anh đến nỗi gầy hơn rồi đó. Quả thật gầy hơn rồi. Anh Liệt sẽ khiến em mập trở lại. Quyền Nam Dương vừa hài lòng vừa đau lòng với câu trả lời của cô. Không kìm được bưng mặt cô lên. Hôn cô với vẻ đầy yêu thương. Anh Liệt, đây là sân bay. Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy. Trần Nhạc Nhung rất muốn vứt bỏ mọi kiêng dè để tiếp nhận nụ hôn của anh Liệt. Nhưng ánh mắt xung quanh thực sự quá sáng chói, khiến cô không tài nào tập trung tinh thần. Quyền Nam Dương cười khẽ. Vậy chúng ta tìm nơi không có người tiếp tục. Trần Nhạc Nhung, tuy trong lòng cô cũng nghĩ như thế, nhưng anh Liệt có thể đừng nói thẳng thừng như thế không? Cô cũng biết xấu hổ đấy. Số 88 đường Thanh Lịch phố Thông Đạt. Đây là nơi ở riêng của Quyền Nam Dương. Nhìn bóng lưng cao to đang bận rộn trong nhà bếp. Trái tim Trần Nhạc Nhung ngọt ngào như ăn mật vậy. Trước kia cô thật không dám tưởng tượng sẽ có một ngày như thế. Cô ngồi chơi trong phòng khách, anh Liệt bận rộn trong nhà bếp, chỉ vì muốn cô ăn bữa tối do anh tự tay chuẩn bị cho cô. Chăm chú nhìn anh Liệt một hồi lâu, Trần Nhạc Nhung đứng dậy đi vào nhà bếp. Anh Liệt, anh thực sự không cần em giúp đỡ à? Quyền Nam Dương không hề ngoảnh đầu lại nói. Em ngoan ngoãn ngồi xem TV trong phòng khách đã là sự giúp đỡ lớn nhất cho anh rồi. Nhưng em rất muốn giúp anh. Trần Nhạc Nhung bước đến cửa nhà bếp. Vừa đi tới, Quyền Nam Dương liền quay đầu lại lườm cô. Nhà bếp nhiều dầu khói. Đừng vào đây, anh Liệt, chẳng lẽ anh không sợ dầu khói sao? Anh là ngài tổng thống đó. Thân phận cao quý biết mấy. Anh là đàn ông, anh cho cô một lý do chính đáng như thế. Bởi vì anh là đàn ông, là người đàn ông của cô nên anh bằng lòng cưng chiều cô như thế. Vì cô, đừng nói là vào bếp, cho dù lên núi đao xuống chảo dầu, anh cũng bằng lòng. Cách chương.